Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1548, thành phố Đại Úc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày so thành phố Đại Hải, Phúc Thọ Viên Nghĩa Trang Phúc Thọ trông không khác mấy so với trước, bên trong vẫn âm u và đáng sợ như cũ, thỉnh thoảng có thể thấy những bóng dáng kinh khủng lảng vảng giữa những ngôi mộ hoang tàn. Trong bầu không khí âm u, đáng sợ này, hai bóng người bước ra từ một căn biệt thự hiện đại nằm giữa nghĩa trang kỳ quái. Cả hai trông đều rất trẻ, nhưng một người lại quấn băng trắng quanh đầu, khiến người ta không thấy rõ mặt. Sao rồi, Diệp Chân, ngươi cảm thấy ổn chứ? Đi phía trước, Tô Viễn quay lại nhìn Diệp Chân, vẻ mặt đầy quan tâm, mặc dù chỉ mới 3 ngày, nhưng với hắn, lại dài như 3 năm. Suốt 3 ngày qua, hắn liên tục dùng linh dị lực lượng để cải tạo Diệp Chân, và mọi thứ coi như đã thành công. Sau khi được hắn dày công cải tạo, Diệp Chân dường như đã hoàn toàn quên đi chuyện cũ khiến tinh thần sa sút. Điều này đã được Tô Viễn xác nhận qua nhiều cách. Dù không biết sau này hắn có nhớ lại không, nhưng khi đó, dù có nhớ lại cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Ít nhất hiện tại, với sự xuất hiện của Diệp Chân, thành phố Đại Hải lại an toàn và ổn định. Tất nhiên, sau khi bị Tô Viễn thí nghiệm nhiều lần, Diệp Chân hiện tại cũng không hoàn hảo. Ý nhất, Viễn có thể cảm nhận rõ ràng Diệp Chân sau khi được cải tạo khác xa so với trước kia, nhưng cụ thể khác ở chỗ nào lại khó nói thành lời. Trước câu hỏi của Tô Viễn, Diệp Chân chỉ gật đầu rồi lại lắc đầu. Cảm giác vẫn được, chỉ là đầu óc rối bùng lên, chẳng nghĩ được gì. Không nghĩ được thì đừng nghĩ, cứ sống cho hiện tại, quá khứ không đáng lưu luyến. Tô Viễn an ủi, hắn muốn Diệp Chân quên đi đoạn ký ức đó, không nghĩ được mới tốt. Nếu bây giờ nhớ lại, chẳng phải mấy ngày nay công sức của hắn đổ sông đổ biển. Nghe vậy, Diệp Chân chỉ gật đầu, không nói gì thêm, rồi lặng lẽ đi theo sau Tô Viễn. Những bóng dáng kinh khủng lảng vảng trong nghĩa trang không hề khiến hắn chú ý, không còn như trước kia hở ra là hô hào những câu cực kỳ trung nhị. Rất nhanh, dưới tác dụng của quỷ vực, hai người rời khỏi Phúc Thọ Viên. Thành phố Đại Hải bên ngoài vẫn bình yên như không có chuyện gì xảy ra, nhưng dưới vẻ phồn hoa, yên tĩnh này lại ẩn chứa sóng ngầm mãnh liệt. Ngoài sự kiện linh dị, còn có rất nhiều người từ nơi khác đổ về, trong đó trà trộn không ít người của các thế lực khác nhau. Không ai biết những người này đến thành phố Đại Hải với mục đích gì, nhưng bây giờ, với sự tái xuất của Diệp Chân, Tô Viễn tin rằng, dù là những người đó hay những sự kiện linh dị ở thành phố Đại Hải, đều sẽ được xử lý ổn thỏa. Dù sao Diệp Chân cũng là người ngự quỷ hàng đầu của thành phố Đại Hải, mà người ngự quỷ hàng đầu hiện tại có trọng lượng thế nào thì không cần phải nói. Sau đó, Tô Viễn đưa Diệp Chân về chỗ ở cũ, rồi lặng lẽ rời đi. Diệp Chân cũng làm theo lời Tô Viễn, bắt đầu một đợt xử lý sự kiện linh dị mới ở thành phố Đại Hải. Có thể dự đoán, trong thời gian tới, thành phố Đại Hải sẽ có một khoảng thời gian dài hòa bình, ổn định. Còn sự ổn định và hòa bình này kéo dài bao lâu thì phải xem trạng thái của Diệp Chân duy trì được bao lâu. Lúc này, sau khi rời thành phố Đại Hải, Tô Viễn đi thẳng đến thành phố Đại Úc. Trong nước, thành phố Đại Úc cũng là một thành phố tương đối hòa bình, bởi vì ở đây có một trong những đội trưởng của Tổng Bộ Hà Nguyệt Liên đóng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là với Tổng Bộ, Hà Nguyệt Liên là một đội trưởng không mấy nghe lời. Từ khi Dương Gian biến mất, sau một thời gian ngắn ổn định, Hà Nguyệt Liên dần dần trở nên bất tuân. Có lẽ là do đã trở thành người ngự quỷ một thời gian, hiểu rõ tình hình giới linh dị hiện nay, cũng nhận thức được năng lực của bản thân, nên sau khi Dương Gian biến mất, Hà Nguyệt Liên im hơi lặng tiếng một thời gian, rồi trực tiếp từ chức. Phó bộ trưởng mới nhậm chức, Vương Quốc Cường lại không làm gì được nàng. Đương nhiên, chuyện này cũng rất bình thường đối với người ngự quỷ, dù sao không ai là người ngự quỷ thực lực mạnh lại muốn bị một người bình thường đè đầu cưỡi cổ. Trước kia là do có kẻ thù bên ngoài là tổ chức quốc vương, lại thêm sự trấn áp của Dương Gian, nhiều yếu tố cộng lại mới khiến Tổng Bộ duy trì sự đoàn kết. Nhưng hiện tại, Dương Gian không còn, tổ chức quốc vương cũng không còn, những đội trưởng có dã tâm như ngựa hoang. Đứt cương, không ai có thể chế ước, đừng nói là Vương Quốc. Cường mới nhậm chức, mà ngay cả Tào Diên Hoa trước đó cũng chẳng ra lệnh được, vì vậy, bây giờ không còn ai hạn chế, Hà Nguyệt Liên sống vô cùng thoải mái, ở thành phố Đại Úc, nàng đứng ở vị trí cao nhất, mọi người đều phải nhìn sắc mặt nàng mà làm việc, cảm giác này khiến nàng say mê, một trải nghiệm chưa từng có. Từ khi nghĩ đến việc thoát khỏi sự ràng buộc của Tổng Bộ, nàng đã âm thầm điều tra, nắm giữ toàn bộ thông tin của Tổng Bộ. Sau khi quan sát, Hà Nguyệt Liên phát hiện, người thực sự có thể uy hiếp mình chỉ có một, đó là Dương Gian. Chính vì vậy, sau khi Dương Gian biến mất, nàng không chút do dự từ bỏ chức đội trưởng. Giờ xem ra, lựa chọn này cũng không sai, dù nàng từ chức, Tổng Bộ cũng không dám đắc tội mình. Đang nghĩ vậy, ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói cung kính của một người phụ nữ, tiểu thư, người của Trừ Linh xã Đào Quốc cầu kiến. Kể từ khi quyết định thoát khỏi sự quản thúc của Tổng Bộ, Hà Nguyệt Liên đương nhiên thành lập tổ chức riêng ở thành phố Đài Úc. Với thực lực và địa vị hiện tại, nàng không cần tốn quá nhiều công sức, chỉ cần thả ra một câu, sẽ có rất nhiều người muốn nịnh bợ, xuất ra tài lực, mà loại đãi ngộ này trước đây chưa từng có. Nghe giọng nói cung kính của thuộc hạ ngoài cửa, Hà Nguyệt Liên hờ hững nói, Trừ Linh xã, Đảo Quốc chẳng phải đã sớm không còn rồi sao? Nghe nói bên đó giờ toàn là lệ quỷ hoành hành, trở thành cấm địa của người sống, sao? Vẫn còn mấy con chuột nhắt sống lay lát trong cống hả? Về tình hình nước ngoài, Hà Nguyệt Liên khi còn ở Tổng Bộ cũng có tìm hiểu. Kể từ khi tổ chức quốc vương bị tiêu diệt hoàn toàn, cùng bị tiêu diệt còn có những người ngự quỷ nước ngoài đã gia nhập tổ chức quốc vương. Từ đó, việc kiểm soát tình hình linh dị mất kiểm soát, những nơi nhỏ ở nước ngoài căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể dùng từ lay lắt để hình dung là còn may. Cách chương.